Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Dịu dàng ngoan ngoãn đại miêu. Nghe Lý Tiểu Hổ miêu tả, tự nhiên có chút im lặng. Cái gì gọi là thật dài? Rất lớn, trên thân còn có lân phiến. Chẳng lẽ đối phương nói là rắn? Thanh Phong Sơn tuy nhiên có rắn, nhưng là đến bây giờ không có người phát hiện qua mãng xà. Bất quá, mãng xà loại vật này, nói không chừng trong núi sâu còn thật có. Loại chuyện này, ai cũng không nói chắc được nhất định không có. Người không thấy rõ ràng hình dáng sao? Tự nhiên hỏi. Không, không có. Ta đã nhìn thấy một đầu mọc đầy lân phiến cái đuôi. Còn có hai cái đùi. Cùng trên tivi quái thú một dạng. Ta nhìn thấy thì dọa đến chạy về đến. Lý Tiểu Hổ nói ra. Cho tới bây giờ, trong mắt của hắn vẫn như cũ mang theo nhấp nhô hoảng sợ. Sau đó lại hỏi mấy vấn đề. Tự nhiên không có đạt được muốn đồ, vật. Thì cùng Lý Tiểu Hổ phân biệt. Tự nhiên tin tưởng. Lý Tiểu Hổ nói tới hẳn là thật, cũng không cách nào miêu tả ra hắn chỗ chứng kiến quái thú bộ dáng. Kết hợp lấy ZF đột nhiên phong sơn, muốn đem toàn bộ Thanh Phong Sơn cách ly lên, có lẽ cũng là bởi vì nào đó thần bí bộ môn biết Thanh Phong Sơn xuất hiện quái vật, vì ngăn ngừa quái vật hiện thân, bị người trông thấy gây nên khủng hoảng. Cho nên đem toàn bộ Thanh Phong Sơn cách ly, tăng thêm hôm nay một nam một nữ kia, lực lượng đã sớm siêu việt nhân thể cực hạn, có lẽ cũng là nào đó thần bí bộ môn, chuyên môn đối phó Thanh Phong Sơn bên trong quái vật, tự nhiên cấp thiết nghĩ muốn tiến vào Thanh Phong Sơn bên trong nhìn một chút đến tột cùng. Các loại tự nhiên đi vào Thanh Phong Sơn ở mép thời điểm, phát hiện không nơi xa dừng lại lấy mấy chiếc xe bọc thép, hơn 20 tên vũ trang nhân viên, còn có 3-4 chiếc quân dụng xe vận tải lớn. Nhìn một chút, liền đi vào Thanh Phong Sơn. Thanh Phong Sơn bên ngoài có thật nhiều nghĩa địa, thường xuyên có người đến lễ tế, đường tương đối tốt đi. Bất quá xâm nhập bên trong hơn 100 mét về sau, đường thì không dễ đi, chung quanh cỏ dại rậm rạp. Không đường có thể đi. Ngao ô, chỗ sâu, truyền đến sói giống lên một tiếng. Nơi này mặc dù không có đường, nhưng là đối với tự nhiên tới nói, vô cùng nhẹ nhõm, lấy chung quanh cách nhau 2-3 mét đại thụ mượn lực. Như là nhạy bén viên hầu nhảy vọt, như dẫm trên đất bằng. A, giờ phút này, tự nhiên đứng tại một khỏa tương đối cao trên trạc cây mặt. Đại khái cách mặt đất chừng 10 thước, đột nhiên phát hiện phía dưới trong bụi cỏ, có một cái hoàng hắc đường vân thân thể. Nếu như không nhìn kỹ, tự nhiên còn chưa phát hiện, thứ này không nhúc nhích, yên tĩnh ngồi xổm ở trong bụi cỏ, giống như tại ẩn núp săn bắt một dạng. Đây là một con cọp, dài hơn 3 mét, lớn như vậy lão hổ, là vô cùng ít thấy đến. Bởi vì tầm thường lão hổ thân dài tại 2 mét đến 2 mét 5 ở giữa. Cái này con cọp hình thể to lớn hơn. Tự nhiên thân thể hướng phía dưới rơi 2 mét. Cùng lúc đó, lão hổ thân thể động động. Tự nhiên có thể rõ ràng phát hiện cái này đại gia hỏa thân thể trong nháy mắt căng cứng. Mẹ nó, coi lão tử là thành con mồi, tự nhiên trong lòng im lặng. Dưới đáy cái này con cọp, rõ ràng cũng là đem mình làm con mồi. Tại Thanh Phong Sơn, tự nhiên không có phát hiện Lý Tiểu Hổ trong miệng quái vật. Trêu chọc cái này con cọp cũng là không tệ. Sau đó, tự nhiên thân thể lại hạ xuống 2 mét, cách xa mặt đất, cũng liền khoảng 6 mét, dưới đáy trốn ở trong bụi cỏ hổ vằn. Thân thể chậm rãi cong lên đến, làm ra một bộ săn bắt lúc điềm báo. Bởi vì ở trong mắt nó, lập tức con mồi liền muốn tới tay, tự nhiên tiếp tục hạ xuống, lại hạ xuống chừng 2 mét. Cùng lúc đó, hổ vằn không có ẩn núp, đột nhiên theo ẩn tàng trong bụi cỏ nhảy lên một cái. trực tiếp nhảy lên cao hơn 3 mét khoảng cách, chân trước giam ở trên cây cối, chân sau bỗng nhiên chừng một cái, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía Tự Nhiên hai chân. Tự Nhiên đã sớm biết ra hỏa này muốn săn mồi. Tại đối phương nhảy dựng lên trong nháy mắt, một chân đá hướng nó đầu. Cái này hình thể tối thiểu 4-5 trắng cân lão hổ. Trực tiếp đá xuống cây, rơi vào trong bụi cỏ, áp sập chung quanh cỏ dại. Tự Nhiên một cước này tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng là hổ vằn đầu bị đá mộng, tại trên mặt đất điên cuồng vung đầu. Sau đó, dùng một loại cảnh giác ánh mắt nhìn lấy trên cây, con mồi. Lão hổ tuy nhiên IQ so ra kém người, nhưng dầu gì cũng là có linh tính động vật. Cái này thời điểm nó cảm giác được trên cây con mồi không dễ chọc. Nó dưới tàng cây xung quanh gầm nhẹ. Tại nó trong nhận thức biết, chính mình là trong rừng rậm vương giả, còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi, rời đi mất mặt, nhưng là đối trên cây, con mồi, rất là kiêng kỵ. Cho nên chỉ có thể ngay tại chỗ xoay vòng gầm nhẹ. Phát ra thị uy, hắc hắc, còn không hết hy vọng. Tự Nhiên trông thấy con hàng này vây quanh chính mình vị trí đại thụ xung quanh gầm nhẹ, cười hắc hắc một câu. Tự Nhiên dứt khoát nhảy tới trên mặt đất. Cùng lúc đó, hổ vằn xuất thủ lần nữa. Cường kiện tứ chi tăng thêm siêu cường bật lên lực, hướng Tự Nhiên hổ vồ mà đến. Tự Nhiên nghiêng người sang thể, lùi lại hai bước, đồng thời một chân đá ra, đá vào lão hổ bên eo. Lão hổ không chút huyền niệm tiếp tục bay ra ngoài. Lần này, nó lần nữa phát ra tiếng gầm, bất quá thanh âm bên trong mang theo một tia đau đớn. Rất rõ ràng Tự Nhiên một chân, để nó cảm nhận được đau đớn, liên tục hai lần ăn thiệt thòi. Lão hổ có chút cảnh giác lên, bò lên tới về sau, một đôi mắt hổ mang theo cảnh giác cùng e ngại, nhìn trước mắt con mồi. Cuối cùng, nó cảm giác được con mồi này không phải dễ đối phó như vậy. Thân thể chậm rãi lui lại, muốn rời khỏi, bất quá, Tự Nhiên cũng không muốn tùy tiện để lão hổ rời đi. Thân hình phiêu hốt, đi vào lão hổ phía trước, còn không có xoay người. Tự Nhiên liền cảm giác được sau lưng truyền đến một đạo kình phong. Có lẽ là bởi vì chính mình lộ ra mặt sau sơ hở. Lão hổ chuẩn bị lần nữa đánh cược một lần. Không khỏi hiển nhiên, nó phốc một cái hư không. Bởi vì Tự Nhiên tại cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy hiểm thời điểm, thân thể liền trái rời vài mét, tránh thoát lão hổ hổ vồ. Còn không hết hy vọng a. Tự Nhiên nhìn lấy cái này con cọp cười cười. Nhất quyền đánh tới, đánh vào hổ trên đầu. Lão hổ nhất thời tê minh một tiếng, sau đó tứ chi ngồi xuống, chân trước càng không ngừng vò bị đánh đầu, bộ dáng vô cùng buồn cười. Ô ô ô, liên tục 3 lần ăn thiệt thòi. Lão hổ rốt cuộc minh bạch, trước mắt con mồi so với chính mình còn cường đại hơn. Nó đối với Tự Nhiên ô ô kêu, một đôi mắt hổ lộ ra cầu xin tha thứ thần sắc. Tự Nhiên đi qua, gia hỏa này nhất thời thân thể căng cứng, hướng Tự Nhiên nhe răng trợn mắt cảnh cáo, bất quá phát hiện Tự Nhiên chỉ là sờ sờ nó ra lông. Lão hổ căng thẳng thân thể, rốt cục trầm tĩnh lại, thậm chí còn lè lưỡi, liếm liếm Tự Nhiên chân. Cái này con cọp, theo rừng rậm vương giả, biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn đại miêu. Linh tính không tệ, Tự Nhiên khen ngợi phê bình một câu. Theo rồi nói ra, biết không, về sau không cho phép đả thương người. Lão hổ cũng không biết có hay không nghe hiểu Tự Nhiên lời nói. Tiếp tục liếm láp Tự Nhiên chân. Ngao, đúng lúc này, Tự Nhiên nghe thấy cách đó không xa, truyền đến một tiếng thú hống. Cái này tiếng giống vô cùng kỳ quái, nhọn phi thường tỉ mỉ, chói tai, khiến người ta nghe nổi da gà loại kia. Thì đang tiếng gào vang lên thời điểm, Tự Nhiên rõ ràng cảm giác được bên cạnh lão hổ thân thể cứng đờ, giống như thân thể băng thẳng một dạng. mà lại một đôi to lớn mắt hổ bên trong, xuất hiện nồng đậm hoảng sợ. Cái này tiếng giống như thế kỳ quái, đến cùng là động vật gì thanh âm? Chẳng lẽ cũng là Lý Tiểu Hổ trong miệng quái thú, tự nhiên nói một mình một tiếng. Sau đó liền đứng lên, cũng mặc kệ bên cạnh lão hổ, hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ lách mình đi qua. Đại khái tiến lên 100-200 mét khoảng cách về sau, tự nhiên bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.